Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Tam Đầu Xà Tộc, từ Diệp Trầm Ngư rời đi. Thời gian đã qua khứ 7 ngày. Này 7 ngày, Ninh Giang không có nhàn rỗi. Ngày đêm tu luyện, càng tiến một bước củng cố chính mình tu vi. Hôm nay hắn, một thân thực lực cường đại, trên căn bản địa vũ cảnh trung kỳ không có địch thủ tồn tại. Dù sao Đường Lân thân là vương thể, thực lực liền tại địa vũ cảnh trung kỳ, cũng thua ở hắn trong tay. Người bình thường thì như thế nào có thể làm gì được hắn? Cho dù là địa vũ cảnh hậu kỳ, hắn cũng có sức đánh một chân. Trừ phi là địa vũ cảnh đỉnh phong người, hắn có lẽ không là đối thủ. Liền tại Ninh Giang yên lặng tu luyện lúc, một đạo thân ảnh vội vã đi vào. Chính là Bạch Vũ Vân. Người sắc mặt không được tốt nhìn. Phát sinh chuyện gì? Ninh Giang hỏi. Bạch Vũ Vân sắc mặt âm trầm. Nói, liền tại trước đó không lâu, ta Bạch Long Điện người tại Hạt Vương Đảo trên, phát hiện một chỗ tử huyền tinh quáng mạch, vốn là kiện chuyện tốt. Nhưng là Tam Đầu Xà Tộc người đến đây đảo loạn, căn cứ Bạch Vũ Vân theo như lời. Ninh Giang biết được này Tam Đầu Xà Tộc là hỗn loạn hải vực yêu tộc một trong. Mà kỳ thực lực, chính là tại toàn bộ Đông Hải, cũng có thể sắp xếp bài danh. Cái này yêu tộc bên trong, có ba vị vương giả tọa chấn, trong đó người mạnh nhất, càng là đạt tới lục tinh vương giả. Hôm nay, chính là chỗ này Tam Đầu Xà Tộc, đang cùng Long Thần Thiên Cung tranh đoạt tử huyền tinh quáng mạch. Tử huyền tinh, này đích xác là thứ tốt, vật này ẩn chứa kết tinh hóa lực lượng, phần lớn vật thể, chỉ cần bị vật này vừa đụng, sẽ kết tinh, cho dù là cùng phẩm cấp tài liệu, bị vật này công kích, cũng sẽ từ từ xuất hiện tổn thương, cực kỳ bá đạo, sử dụng loại vật này chế tạo ra tới pháp bảo vũ khí. Hơn xa cùng giai pháp bảo muốn mạnh hơn, Ninh Giang biết này tử huyền tinh huyền diệu. Vật này dùng để chế luyện thượng phẩm linh khí, không còn gì tốt hơn. Ta Long Thần Thiên Cung mặc dù một nhà độc đại, nhưng toàn bộ trong Đông Hải, cũng có không ít mạnh mẽ thế lực. Những thế lực này cũng sẽ cùng ta Long Thần Thiên Cung tranh đoạt các loại tài nguyên. Bất quá năm đó Bất Tử Thiên Vương định ra quy củ. Bất kỳ tài nguyên trên tranh đoạt, toàn bộ từ thế hệ tuổi trẻ thắng bại tới quyết định để cho thế hệ tuổi trẻ động thủ. Cũng là vì xúc tiến thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, trừ này ở ngoài, cũng có thể tránh khỏi tranh đấu nơi sinh ra tử thương. Dù sao để cho thông thiên cảnh cường giả, hoặc là thiên vũ cảnh vương giả động thủ lời nói, sẽ tạo thành đại lượng tử thương, huống chi một cái nho nhỏ tử huyền tinh quáng mạch, cũng không có cần thiết kinh động vương giả. Cho nên lần này, ngươi là muốn cho ta đi một chuyến. Ninh Giang hỏi. Không sai, nửa tháng trước, ta Bạch Long Điện cao thủ trẻ tuổi phải đi nơi ấy. Vốn là nắm chắc chuyện, nhưng lần này ra chút ngoài ý muốn, cho nên ta nghĩ để tự mình đi một chuyến, đi Hạt Vương Đảo đem này tử huyền tinh quáng mạch đoạt lại, Bạch Vũ Vân Đảo. Có thể, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, là nên đi ra ngoài đi một chút. Ninh Giang không có cự tuyệt. Hắn bây giờ là cùng Long Thần Thiên Cung hợp tác trạng thái. Có thể hưởng chịu đối phương các loại tài nguyên. Một cách tự nhiên, hắn cũng muốn làm ra một chút hồi báo. Rất nhanh, tại Bạch Vũ Vân an bài dưới, Ninh Giang trực tiếp ngồi trên phi vân chu, hướng Hạt Vương Đảo chạy tới. Hạt Vương Đảo khoảng cách Bạch Long Đảo có mấy ngàn dặm khoảng cách. Là một cái so với vắng vẻ hoang đảo. Bình thời căn bản không có người chú ý, lần này cũng là ngoài ý muốn phát hiện tử huyền tinh quáng mạch, mới sẽ khiến song phương tranh đoạt. Này phi vân chu cũng là thứ tốt, dùng cái này vật tốc độ, ba canh giờ hẳn là có thể chạy tới. Phi vân chu là một kiện thiên linh khí, có thể được xưng tụng là trọng bảo. Bạch Vũ Vân đem vật này cấp cho Ninh Giang, cũng là vì an toàn suy nghĩ. Nàng sợ Bỉ Ngạn Vương giả nhìn chằm chằm trên Ninh Giang. Còn nếu là có phi vân chu tại lời nói, đủ để cho Ninh Giang chạy trốn. Ước chừng ba canh giờ sau, Ninh Giang trước mắt, xuất hiện một tòa có chút khổng lồ đảo nhỏ. Và đảo này tự hình dáng giống như hạt, vừa giống như một cái xiên. chính là trong chỗ này, Ninh Giang hướng phía dưới rơi đi xuống. Đảo nhỏ trên, một đám người trẻ tuổi đang bên bờ biển trên, bọn họ trên người thống nhất mặc Bạch Long Điện y phục. Những thứ này đáng chết tam đầu xà tộc, thật là to gan lớn mật, lại dám cùng chúng ta Long Thần Thiên Cung tranh đoạt khoáng mạch, điều này cũng không có biện pháp. Ta Long Thần Thiên Cung mặc dù cường đại, nhưng cũng không đến mức vì một cái tử kim khoáng mạch. Rồi cùng tam đầu xà tộc gây chiến đi. Huống chi từ thế hệ tuổi trẻ tranh đoạt tài nguyên, cái quy củ này vốn là Bất Tử Thiên Vương định ra. Chúng ta tranh giành bất quá tam đầu xà tộc, truyền đi ngược lại là ném Long Thần Thiên Cung mặt, một đám người trẻ tuổi than thở. Trên người bọn họ từng cái mang thương, hơi chút tốt một điểm, cũng sắc mặt tái nhợt. Hừ, nếu như tiểu long nữ ở chỗ này lời nói, những thứ này tam đầu xà tộc sao dám cho càn rỡ. Lấy tiểu long nữ thực lực, tự nhiên có thể thu thập bọn họ, bất quá tiểu long nữ đi ra ngoài lịch lãm, đã vượt qua 3 tháng sao, lại vẫn chưa trở lại, cũng không biết nàng đi nơi nào tốt, đừng bảo là lúc này, kia trong một cái có chút lão thành thanh niên mở khoát tay. Cất cao giọng nói, điện chủ đã sử dụng truyền âm hải loa ta đưa tin. Nói có phái một vị cao thủ trẻ tuổi tới đây. Trước hết chờ Simonser truyền âm hải loa, đây là một loại chuyên môn dùng để trao đổi pháp bảo. Đủ để tại 5.000 dặm trong phạm vi, làm cho người ta truyền lại thanh âm ni, phùng ảnh đại ca. Điện chủ có nói là từ đâu tìm đến cao thủ trẻ tuổi sao? Chúng ta Bạch Long Điện, mạnh nhất chính là tiểu long nữ, tiếp theo chính là ngươi, chẳng lẽ là theo những khác mấy điện tới đây? Có người nghi ngờ nói. Cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bất quá điện chủ nói vị kia cao thủ trẻ tuổi thực lực. Đủ để giải quyết nơi này hết thảy, phùng ảnh đạo. Gì, mau nhìn, là điện chủ Phi Vân Chu. Người đến, lúc này, có người kinh hô một tiếng, hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy Phi Vân Chu chậm rãi hạ xuống, đi tới mọi người trước mắt, hắn là... Mọi người sửng sốt, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Giang, người chính là điện chủ nói người. Phùng ảnh nhíu mày, có chút kinh ngạc, Ninh Giang khí tức, bất quá là địa vũ cảnh sơ kỳ mà thôi, ngay cả hắn cũng không bằng. Không sai, là ta, Ninh Giang gật đầu. Ngài, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, người thực lực, tựa hồ là địa vũ cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ là tu luyện cái gì giấu giếm tu vi bí pháp? Có người nghi ngờ hỏi, phùng ảnh tu vi, là địa vũ cảnh trung kỳ, làm theo giải quyết không được nơi này phiền toái, mà Ninh Giang chỉ có địa vũ cảnh sơ kỳ, bọn họ tự nhiên có chút bận tâm ni, không có giấu giếm. Ta tu vi chính là địa vũ cảnh sơ kỳ, Ninh Giang thản nhiên nói. Chẳng lẽ điện chủ tính sai rồi? Phùng ảnh đạo. Điện chủ có hay không nói cho ngươi, tam đầu xà tộc bên này cao thủ trẻ tuổi, thực lực có thể so với địa vũ cảnh hậu kỳ cường giả. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá có lúc, tu vi không có nghĩa là chiến lực, Ninh Giang lắc đầu. Nói, dẫn đường đi, này, phùng ảnh trần chờ hạ xuống. Đạo, như vậy đi, để cho ta thử một chút ngươi thực lực, nếu không tùy tiện đi trước. Nếu là thua, ném là Long Thần Thiên Cung mặt cũng tốt, ra tay đi, Ninh Giang không sao cả đạo, cẩn thận, đại hải vô lượng, phùng ảnh cước bộ một đập mạnh. Một kích đánh ra lúc, thanh thế ngập trời, tại sau lưng của hắn, vô cùng nước chảy đánh ra mà đến, Ninh Giang lắc đầu, chỉ có một tay đánh ra, thình thịch một đạo thân ảnh trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Hết chương.